Chương 4. 848 hoài nghi. Ba nhờ Mộc Nhu Tuyền kêu thảm một tiếng ngã ra ngoài. Nếu không phải Mặc Thái tử thủ hạ lưu tình, đánh giá Mộc Nhu Tuyền lúc này liền muốn gặp trở ngại bay ra ngoài. Đương nhiên, Mặc Liên không phải đối Mộc Nhu Tuyền thủ hạ lưu tình, chủ yếu vẫn là không nghĩ không đoan đoan đập hư Thải Điệp Hiên môn lầu. Kể từ đó, vẫn là làm ra rất động tĩnh lớn, tất cả mọi người nhịn không được hướng về nơi đây chạy tới. Cấp 15 đại linh sư đỉnh phong nhìn qua ngã tại góc tường không bỏ dậy nổi Mộc Nhu Tuyền, Mặc Liên thần sắc có mấy phần biến ảo khó lường. Đồng thực lực, hắn lại quá là rõ ràng. Trước mắt đã đến 14 cấp đại linh sư cảnh giới. Có thế vợ y mà không tiếp nổi Mộc Nhu Tuyền một quyền nói rõ cái gì nói rõ Mộc Nhu Tuyền cảnh giới tại đồng bên trên. Tiểu Mộc QNZ đi tới cửa, ánh mắt mang theo vài tia hoài nghi, thượng hạ đánh giá Mộc Nhu Tuyền một phen. Ngươi làm cái gì nàng lạnh lùng hỏi. Một cá nhân thực lực, không có khả năng tại ngắn ngủi hơn tháng bên trong, nháy mắt tăng lên cấp 5 đi. Phía trước Mộc Nhu Tuyền vẫn chỉ là một tên 10 cấp đại linh sư, từ bí cảnh mới ra ngoài về sau, liền nhảy lên đến cấp 15 đại linh sư chi cảnh. Có thể sao phải biết kiểu kiểu đại nhân thế nhưng là đã dung nạp cả một cái nhật nguyệt bí cảnh linh lực, nhưng cái kia cũng chỉ là nhảy cấp 3, tiến vào 13 cấp đại linh sư nhập môn. Như thế, nàng còn nghi thần nghi quỷ cảm thấy mình có khả năng cảnh giới bất ổn, khoảng thời gian này vẫn luôn tại tu luyện vững chắc mình thực lực. Mà Mộc Nhu Tuyền tấn cấp tốc độ, vỡ y ma so với hấp thu cả một cái bí cảnh lực lượng nàng, còn tới cũng nhanh này không ngoại hạng khôi hài A này đã không thể nói là kỳ ngộ, ở trong đó tất nhiên là có vấn đề gì. Bí pháp đều không thấy giống Mộc Nhu Tuyền như vậy khoa trương. Nàng cẩn thận quan sát một chút nữ nhân này sắc mặt, phát hiện nàng trừ mặt có chút hư nhược tái nhợt ở ngoài, khí tức phương diện ngược lại là 10 phần ổn định, bằng vào ánh mắt tự nhiên là nhìn không ra cái quỷ gì tới. Phương pháp tốt nhất, chính là vào tay cho nàng tay cầm mạch, tốt nhất là dùng thần thức tham tiến vào tra một cái đến tột cùng. Nhưng lấy Mộc Nhu Tuyền đối với mình bộ kia đề phòng thái độ, này tự nhiên là không thể nào. Nàng sẽ không để cho Kiều Kiều đại nhân cận thân đâu. Kiều Mộc chớp mắt, méo một chút cái đầu nhỏ xem xét Mộc Nhu Tuyền một chút, tiểu mặt than trên mặt mang một vòng ý vị thâm trường biểu lộ. Mộc Nhu Tuyền, ngươi chẳng lẽ là đi đến cái gì vai môn đường tà đạo đi? Mộc Nhu Tuyền trong lòng đại chấn. Nhưng thần sắc trên mặt lại không chút nào biến hóa, dương mắt lạnh lùng nhìn Kiều Mộc một chút, trong miệng có chút ít châm chọc nói, như thế nào, bởi vì ta cảnh giới phóng đại, ngươi lo lắng sợ hãi Kiều Mộc nhịn không được liếc mắt, núi cao còn. Có núi cao hơn, ta có cái gì hoảng hốt sợ hãi lo lắng. Chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, xứng đáng nhân sinh của mình, không phụ thời gian là xong. Mộc Nhu Tuyền ngón tay chặt chẽ nuốt ở trong lòng bàn tay, một đôi mắt nhìn chằm chằm Kiều Mộc. Qua thật lâu mới mỗi chữ mỗi câu nói, là người, đều sẽ có lòng ghen tị, người đang nói láo. Nàng bây giờ đã là cấp 15 đại linh sư đỉnh phong chi cảnh tu giả, Tiêu Mục không phải hẳn là giống như Mục Nhu Tuyền Mục Nhu Vân các nàng như thế, dùng ẩn ẩn ghen ghét lại ngậm lấy sùng bái ánh mắt nhìn chính mình a nàng dựa vào cái gì như vậy. Vân Đạm Phong khinh tự nhủ một câu, không phụ thời gian là song trang ngươi tiếp tục trang Mục Nhu Tuyền chỉ cảm thấy trong dạ dày làm phản. Chống đỡ lấy thân thể từ góc tường tư nở dê tờ cờ bỏ lên, lạnh lùng nhìn nở thấy Kiều Mộc nói, hàng. Nam gia gia sinh nhật ngày ấy, đều sẽ tiến hành Mộc gia thi đấu trong tộc. Ngày ấy, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta a nàng một mặt khiêu khích.